Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cởi bỏ bí mật nhị. Sở Thiên Miểu nhìn Tần Khiêm Vũ đỏ lên mặt, lượng lượng mắt, phía trước nàng cùng Nhậm Viêm một đoạn quan hệ, nàng giấu giếm này ngốc bạch ngọt lão ca ca lâu như vậy. Đến lúc này nếu còn không nói lời nói thật, nàng cảm thấy liền quá không thể nào nói nổi. Vì thế nàng đối Tần Khiêm Vũ nói, Tần ca, Nhậm tổng nhậm chức trong lúc, ta đích xác cùng hắn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Thực xin lỗi vẫn luôn gạt ngươi, nàng chân thành xin lỗi còn có không truyền xong. Tần Khiêm Vũ đã sau này lui một bước, nói là lui, không bằng nói là giật mình mà lảo đảo. Hắn giơ tay che miệng lại, áp xuống một tiếng thét kinh hãi. Đôi mắt chừng đến quýt đường như vậy đại a nói như vậy ngươi thật là ta tàu tử trên mặt hắn bát. Đầu ở khiếp sợ rất nhiều ẩn ẩn vặn vẹo ra một tia đối trưởng bối tôn kính chi ý. Sở Thiên Miểu, nàng chạy nhanh bổ sung, nhưng ở Nhậm tổng từ chức trước. Chúng ta đã chia tay, Tần Khiêm Vũ lại lui một bước. Cả kinh trực tiếp nằm liệt dựa vào trên vách tường. Đôi mắt đã chừng đến tiên cam như vậy đại, gì ngươi này liền biến thành ta trước tàu tử, hắn vẻ mặt. Đầu óc choáng váng ta thiên cốt chuyện này. Mau đến ta có điểm muốn chảy máu não, hắn xoa cái trán. Bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi Sở Thiên Miểu, đúng rồi. Ta vừa rồi tiến vào là cùng ngươi nói cái gì sự tới, Sở Thiên Miểu, ngươi nói hám khinh chu. Nàng còn không có nhắc nhở xong. Tần Khiêm Vũ vỗ đùi, đúng vậy, hám khinh chu kia lão tiểu tử cử báo ngươi ngươi xem ngươi cho ta kích thích. Trọng điểm đều chạy chật hắn hướng Sở Thiên Miểu với tay chạy nhanh. Đi, đến Ngô Tổng kia giải thích một chút, đừng làm cho hám khinh chu nói giống như ngươi thăng chức thật là dựa cùng lãnh đạo yêu đương được. Đến dường như, Sở Thiên Miểu đi theo hắn phía sau ra văn phòng. Bọn họ sóng vai hướng Ngô Kính văn phòng đi. Dọc theo đường đi Tần Khiêm Vũ vẫn là kinh nghi bất định. Hãy còn có điểm lúc kinh lúc giống. Ai nha, người nguyên lai thật cùng Nhậm tổng nói qua nhưng ta như thế nào không thấy ra tới đâu thiên nột. Ta còn không có tới kịp phát hiện đâu. Các người như thế nào liền phân đâu, không phải Nhậm tổng đều rời đi. Hai người các ngươi không chịu văn phòng tình yêu ước thúc à. Các người như thế nào còn phân đâu, Sở Thiên Miểu dọc theo đường đi thành ý tràn đầy mà muốn trả. Lời Tần Khiêm Vũ, bất đắc dĩ hắn một vấn đề dựa gần một vấn đề. Vấn đề dày đặc đến thủy đều bát không đi vào. Nàng đáp án liền càng không thể. Tần Khiêm Vũ rốt cuộc nhảy ra 10 vạn cái căn bản không cần trả lời chi vấn đề trạng thái khi. Là bọn họ đi vào Ngô Kính văn phòng. Hám khinh chu còn ở. Bọn họ vào nhà khi, hám khinh chu đang ở dõng giặc hùng hồn mà trần thuật nàng Sở Thiên Miểu dựa vào cái gì tuổi con trẻ. Là có thể thăng bộ môn người phụ trách còn không phải dựa khuôn mặt. Dựa dáng người, dựa cùng Nhậm Viêm yêu đương đổi lấy đây là sao trần trụi chức phụ tiện lợi chuyển vận hắn nói xong. Câu này quay đầu nhìn đến Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu vào phòng. Hắn lập tức vẻ mặt vô cùng đau đớn mà đối Tần Khiêm Vũ nói tiểu Tần ta thật là vì ngươi không đáng. Giá a, mệt ngươi phía trước còn thế Sở Thiên Miểu nói chuyện, kết quả bị nàng cùng nàng bạn trai, ngươi vĩ đại trước lãnh đạo, bị bọn họ liên thủ lừa bịp ngươi cũng không biết đi ta thật thế ngươi đau lòng Tần Khiêm Vũ chút. Nào không bị hắn mang chạy, hám tổng đừng nói giống như thật thay ta không đáng giá dường như. Liền tính ngươi thật đem ngàn miểu lộng đi xuống, giống như ngươi có thể để cho ta khi chúng ta một bộ người phụ trách dường như. Ngươi tưởng nuốt sớt chúng ta bộ môn cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện này, hám khinh chu. Bị nghẹn đến quá sức, Sở Thiên Miểu đi qua đi, chỉ vào trên mặt bàn một bộ di động đối Ngô Kính hỏi, Ngô Tổng. Ta có thể nhìn xem sao, Ngô Kính đánh cái thủ thế. Ý bảo nàng xem đi. Sở Thiên Miểu cầm lấy di động, hoa lượng màn hình, hơn 10 giây video ngắn, cảnh tượng là Nhậm Viêm cùng nàng ở sân bay, hẳn là nàng giúp Lý Tư làm ngọt ngào thực phẩm tăng phát hạng mục thời điểm. Nhậm Viêm đưa nàng, Lâm Quá An kiểm trước, hắn bỗng nhiên một phen giữ chặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dựng thẳng lên áo khoác cổ áo, cúi đầu hôn nàng. 106 nàng đầu óc bay nhanh mà tính hạ thời gian. Rồi sau đó buông di động, Hám Khinh Chu ở một bên âm dương quái khí thế nào. Chứng cứ vô cùng xác thực, vô pháp chống chế đi, Sở Thiên Miểu xem đều lười đến liếc hắn một cái. Sợ ô uế đôi mắt, Mô Tổng, ta xác thật lén cùng Nhậm Viêm nói qua bằng hữu, nhưng ngài hẳn là hiểu biết Nhậm Viêm người này. Hắn sẽ không bởi vì ta lúc ấy là hắn bạn gái liền đối ta thêm vào chiếu cố cùng nghiêng tai. Nguyên, Ngô Kính còn không có ra tiếng. Hám Khinh Chu lại ở nơi đó cắm nổi lên lời nói, nói qua nói như vậy phân, hắn hước cười hai tiếng. Hiện tại nữ nhân a, thật hiện thực, thăng lên bộ môn người phụ trách, lại vừa thấy nhân gia xúc lôi rời đi đầu hành tám phần tiền đồ u ám. Lập tức cùng nhân ra chia tay Tần Khiêm Vũ trực tiếp trước Tạc Mao, Hám Khinh Chu người miệng. Phóng sạch sẽ điểm ngươi xem ngươi còn có cái bộ phận người phụ trách bộ dáng sao ngươi còn đương. Ngươi ở tổng bộ có người có thể che chở đâu, Hám Khinh Chu bị dỗi đến sắc mặt một trận biến. Sở Thiên Miểu quay đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái hết sức khinh miệt. Phàm là còn hơi chút có điểm tự tôn người bị kia liếc mắt một cái quét đến. Đều phải thẹn quá thành giận không thể. Hám Khinh Chu thẹn quá thành giận hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi xem ta ánh mắt kia có ý tứ gì, Sở Thiên. Miểu trả lời vấn đề thanh âm cũng là có thể làm người thẹn quá thành giận khinh thường, làm ngươi. Minh bạch tiền đồ u ám người là chính ngươi. Ngươi cấp Nhậm Viêm sách giày đều không xứng, Hám Khinh Chu nóng nảy mắt. Muốn hướng Sở Thiên Miểu trước mặt hướng, Tần Khiêm Vũ tiến lên ngăn ở trung gian, Hám Khinh Chu ngươi đừng mất mặt Ngô Kính một phách cái. Bàn, lớn thanh, đều xảo cái gì xảo ta không phải còn ngồi ở này đâu sao, Hám Khinh Chu lập tức quay đầu. Hướng hắn nói, Ngô Tổng, hôm nay ngươi cần thiết cho ta cái cách nói, bằng không ta liền trực tiếp bẩm báo tổng bộ đi Sở Thiên Miểu nàng như vậy trái pháp luật quy định. Nàng cần thiết đến bị loát xớt Ngô Kính nâng lên mi mắt. Chậm rãi hướng hắn cười tiểu hám a, tuy rằng ta còn có mấy tháng liền về hưu, nhưng ngươi cảm thấy ngươi dùng loại này uy hiếp ngữ khí. Ra lệnh cho ta cần thiết cho ngươi cái cách nói. Này thích hợp sao, luôn luôn cười tủm tỉm không đắc tội người Ngô Kính. Lần này trói lọi mà không vui. Sở Thiên Miểu biết, Ngô Kính có thể như vậy minh xác biểu đạt bất mãn. Là bởi vì Hám Khinh Chu ở tổng bộ chỗ dựa đồ. Hắn về sau phiên không dậy nổi cái gì sóng to, cho nên không cần sợ ở về hưu trước đắc tội hắn. Như vậy nghĩ khi, Sở Thiên Miểu cảm thấy này hết thảy đều là Nhậm Viêm đi lên cho đại gia lưu lại phúc lợi. Hám Khinh Chu vội vàng xin lỗi, Ngô Tổng, ta không phải cố ý, ta là đuổi ở nổi nóng. Này không phải chưa thấy qua dám đem những người khác như vậy đương ngốc tử. Dám ở công ty chế độ phía dưới như vậy không biết xấu hổ mà làm nam nữ quan hệ người sao ta vì ta. Vừa rồi nói chuyện không lo cho ngài xin lỗi. Nhưng việc này, ngài thật đến quản Ngô Kính ngó hắn liếc mắt một cái. Theo sau hắn nhìn về phía Sở Thiên Miểu ánh mắt liền ôn hòa nhiều. Hắn thậm chí còn hướng nàng cười. Hắn nói kỳ thật ngươi cùng Nhậm Tổng các ngươi chi gian sự. Hắn ở từ trước đã cùng ta cùng với Tổng bộ Ninh Tổng đều hội báo qua, Sở Thiên Miểu nghe. Tiếng sửng sốt, Hám Khinh Chu cùng Tần Khiêm Vũ cũng đều là sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới Nhậm Viêm còn có như vậy thân tới một tay. Ngô Kính nói cho bọn họ, Nhậm Tổng nói. Các ngươi nói chuyện một đoạn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này nội, hắn không có hướng ngươi nghiêng quá bất luận cái gì tài nguyên cùng chuyển vận quá bất luận cái gì. Chức vụ tiện lợi, bảo đại khảo thí là chính ngươi nỗ lực khảo quá. Cái này hắn không giúp được ngươi. Ngọt ngào thực phẩm tăng phát hạng mục lúc ban đầu cũng là Lý Tư chủ động cho các ngươi bộ môn. Lúc ấy các ngươi bộ môn thông qua bảo đại khảo thí chờ đợi ký tên người chỉ có ngươi một cái. Cho nên tất nhiên là ngươi thượng, đến nỗi ngươi đăng ký thành chính thức bảo đại lúc sau làm hạng mục. Liền càng cùng Nhậm Tổng một chút quan hệ đều không có. vô luận là phía trước trục phong khí phối vẫn là hiện tại đang chuẩn bị trình báo kiệt hư tập đoàn. Này hai cái hạng mục đều là ngươi dựa chính ngươi độc lập tiếp nhận cùng thừa là money, nói đến. Này, Ngô Kính biểu tình nghiêm túc, nhìn về phía Hám Khinh Chu, những việc này đều là Nhậm Viêm từ chức trước hướng chúng ta tiến cử sở. Thiên Miểu thăng nhiệm bộ môn người phụ trách khi, đối ta cùng tổng bộ lãnh đạo trần thuật nội dung, chúng ta trong lén lút đã trải qua nghiêm túc cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Xác nhận hắn nói được tất cả đều là thật, cuối cùng thảo luận không dị nghị lúc sau mới xác định đề bạt sở Thiên Miểu vì một bộ đồng sự tổng. Giám đốc, Hám Tổng A, Ngô Kính đem Hám Tổng hai chữ cắn đến có cổ tao người mùi vị. Ngươi bây giờ còn có mặt khác nghi vấn sao, Hám Khinh Chu mặt một trận bạch một trận thanh. Hắn không quá cam tâm mà nói thanh đã không có. Ngô Kính nói cho hắn, vậy chạy nhanh đi ra ngoài công tác đi. Còn cùng ta này xử làm gì, Hám Khinh Chu quét mắt Sở Thiên Miểu. Hậm hực mà đi rồi. Sở Thiên Miểu đối Ngô Kính nói lời cảm tạ. Ngô Kính cười đối nàng nói, ngươi vẫn là đi tại Nhậm Viêm làm người lỗi lạc đi, Sở Thiên Miểu từ. Ngô Kính trong văn phòng ra tới thời điểm, trong lòng toan một chút ma một chút, nguyên lai hắn liền cái này đều trước tiên cho nàng phô hảo lộ. Nhưng hắn lại là đáng chết chỉ là làm, cái gì cũng không nói nếu hôm nay Hám Khinh Chu không có đến Ngô Kính nơi đó đi cử báo nàng. Nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết hắn trong lén lút lại vì nàng làm cái gì. Có lẽ hắn không cần người khác cảm kích cùng cảm động. Nhưng cái này kêu yên lặng thừa nhận rồi hắn ân huệ lại không tự biết người. Một khi biết về sau nên như thế nào tự xử cái gì cảm xúc tích lũy nhiều không phải nợ cảm kích loại. Này cảm xúc tích lũy nhiều đương nhiên cũng là, hắn liền như vậy làm nàng thiếu hắn. Nàng giàu dĩ mà tưởng hắn vì cái gì luôn là như vậy đâu, làm nàng rõ ràng được hắn chiếu cố lại cố. Tình cảm thấy có như vậy một chút hủy khuất, từ Ngô Kính văn phòng ra tới. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đi nước trà gian, hai người tiếp hai chén nước, đều là một bên uống một bên tưởng sự tình. Bỗng nhiên Tần Khiêm Vũ vỗ đùi, nói, nguyên lai là như thế này, Sở Thiên Miểu bị hắn dọa nhảy dựng. Cái ly thủy đều đi theo chấn động cái gì, Tần Khiêm Vũ quay đầu đối nàng nói, nguyên lai lão Lưu. Đã sớm phát hiện ngươi cùng Nhậm tổng sự, Sở Thiên Miểu ngẩn ngươi. Lưu Lập Phong Tần Khiêm Vũ buông cái ly, thân thể trước khuynh, bởi vì cảm xúc dao động đại cho nên ngữ tốc thực mau mà Sở Thiên Miểu nói, ở lực nhai làm hạng mục. Kia trận, lão Lưu tổng đánh với ngươi miệng giá, đánh còn đánh nữa thôi thắng. Một tá còn liền mặt đỏ, ngươi còn nhớ rõ sao, Sở Thiên Miểu gật đầu, nàng nhớ rõ, sau lại nàng phát hiện Lưu Lập Phong đối nàng tựa hồ có điểm không giống nhau. Chạy nhanh cùng hắn kéo ra khoảng cách, tận lực giảm bớt cùng hắn lẫn nhau dỗi tình huống phát sinh. Tần Khiêm Vũ một phách cái bàn nói cho nàng, ta lúc ấy còn đậu lão Lưu đâu. Ta nói ngươi có phải hay không đối ngàn miểu có ý tứ, kết quả lão Lưu kia mặt lập tức hồng đến. Cùng tích huyết dường như hắn không phủ nhận ta lời này. Nhưng cũng không thừa nhận, liền cùng ta nói, làm ta về sau đem loại này lời nói lạn trong bụng. Đừng nói nữa, Sở Thiên Miểu lẳng lặng nghe, Tần Khiêm Vũ ta hỏi lão Lưu vì cái gì? Là sợ truy ngươi đến có một người rời đi lực thông sao, hắn lúc ấy cùng ta nói một câu đặc không vào. Để nói, hắn nói vì chúng ta lãnh đạo, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự, ta mẹ nó sợ hãi. Ta lúc ấy cho rằng hắn chân chính thích người là Nhậm tổng đâu, nhưng hiện tại tưởng tượng hắn câu. Nói kế tiếp để lại bạch, Sở Thiên Miểu minh bạch câu nói kế tiếp là cái gì. Nhưng hiện tại tưởng tượng. Lưu Lập Phong lúc ấy nhất định là đã từ nàng cùng Nhậm Viêm một lời cười. Một ngữ một hàng chung hiểu thấu đáo bọn họ quan hệ. Vì thế hắn lập tức áp diệt đối nàng về điểm này ngọn lửa. Hắn không cần cùng Nhậm Viêm tranh. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên giống bị cái gì xúc động một chút, nam nhân đối thích nữ nhân. Có phải hay không đều có thể làm được đối huynh đệ. Đối kính nể đại ca chắp tay nhường lại, nàng khó hiểu về phía Tần Khiêm Vũ dò hỏi ra vấn đề này. Tần Khiêm Vũ nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy này không gọi chắp tay nhường lại. Cái này kêu giúp người thành đạt, ngươi xem a, nam như nhau quả cảm thấy nam nhị cùng cái này nữ hài là một đôi. Vậy tính hắn lại như thế nào thích cái này nữ hài? Nếu xông lên đi chặn ngang một đòn, cũng chỉ sẽ cho cái này nữ hài bằng thêm phiền não, không phải rốt cuộc nàng cùng nam nhị đã ở bên nhau, kia khẳng định là thích nam nhị, cho nên lúc này nam một thoái nhượng, hẳn là không gọi chắp tay nhường lại, kêu giúp người thành đạt, Sở Thiên Miểu tâm nhảy dựng. Cho nên chắp tay nhường lại đổi cái góc độ xem, là cái dạng này sao, nàng còn không kịp nghĩ đến càng nhiều. Liền nghe được Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên một phách cái bàn. Ta phát hiện ta đặc biệt có đương tình cảm chuyên gia thiên phú. Tần Khiêm Vũ thực kiêu ngạo mà nhìn Sở Thiên Miểu nói, nàng vừa định phụ họa khen một chút, kết quả Tần Khiêm Vũ suy nghĩ lại đổi cái tân phương hướng lại lần nữa bay lên, đúng rồi ngàn miểu. Như thế nào hám khinh chu sẽ có ngươi cùng ngươi bạn trai cũ ở sân bay đánh kiss video đâu, Sở Thiên Miểu tưởng cấp Tần Khiêm Vũ vỗ tay. Hắn dùng từ như thế nào như thế chuẩn xác. Sở Thiên Miểu trở lại văn phòng nghĩ nghĩ, mở ra máy tính, từ bên trong tìm được lực thông Bắc Kinh đầu hành bộ mấy năm gần đây hạng mục trình báo nguyên bộ. Văn kiện, nàng lấy ra cùng ngọt ngào thực phẩm thời gian không sai biệt lắm hạng mục. Nhảy ra bên trong giới thiệu người nhật ký Simonser nàng loát thời gian. Phát hiện Nhậm Viêm ở sân bay thân nàng ngày đó ngày hôm sau. Có cái hạng mục vừa lúc là hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Nói cách khác, ở nàng từ sân bay rời đi đi ngọt ngào thực phẩm hạng mục đi công tác kia một ngày. Công ty chất khống bộ hẳn là có người cũng từ sân bay rời đi. Chuẩn bị ngày hôm sau đến một cái khác hạng mục thượng hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật. Nàng dựa tiến ra ghế. Nàng tưởng nàng biết video là ai lục, lật đường, khó trách lật đường phía trước luôn là dùng một bộ hiểu rõ bộ dáng cùng nàng nói chút âm dương quái. Khí lời nói, nàng cho rằng lật đường là ở trá nàng, nhưng không thành tưởng lật đường là thật sự biết nàng cùng Nhậm Viêm ở bên nhau. Hơn nữa là trong tay nắm chứng cứ biết, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm xem không hiểu lật đường người này. Nếu nàng có chứng cứ, vì cái gì nàng cùng Nhậm Viêm ở bên nhau thời điểm, nàng không cử báo nàng ngược lại hiện tại Nhậm Viêm đã rời đi. Nàng đem video chia hám khinh chu, mượn hám khinh chu này côn thương hướng nàng làm khó dễ. Cho nên lật đường nàng trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược. Sở Thiên Miểu đứng dậy đi lật đường. Văn phòng, cũng khéo, trong phòng chỉ có lật đường một người, nhìn đến nàng xuất hiện. Lật đường hướng nàng cười, cười đến tươi đẹp lãnh diễm mani tìm ta có việc. Sở Thiên Miểu hồi nàng một cái càng tươi đẹp, lạnh hơn diễm tươi cười tới cùng ngươi nói cái tạ. Ngươi video đem ta cùng Nhậm Viêm lục đến rất suy mỹ, cùng chụp hàn kịch dường như. Lật đường nhướng mày, lời này ta nhưng nghe không hiểu. Sở Thiên Miểu nhìn nàng giả ngu, trong lòng càng ngày càng xem thấp nàng, hà tất đâu, nàng nói. Video còn không phải là ngươi lục, hà tất còn diễn kịch đâu, chúng ta đây là đầu hành. Không phải phim trường, lật đường bàn làm việc đối diện ghế trên phóng nàng bao. Thực tân, bao mang lên còn mang theo đóng gói. Bao bên cạnh còn phóng trương phiếu định mức. Sở Thiên Miểu cười, xách lên bao cùng phiếu định mức. Phóng tới lật đường bàn làm việc thượng, nàng ở kia ghế dựa ngồi xuống. Một chân điệp ở một khác trên đùi. Khi thế bức người, nàng thong dong mà lấy ra di động đối với bao chụp một chút. Bên cạnh phiếu định mức cũng vào kính tân mua thật xinh đẹp, lật đường đứng dậy đoạt quá bao, Sở Tổng liền tính cảm thấy người khác bao xinh đẹp, đi lên liền chụp ảnh cũng không tránh khỏi không giáo dưỡng chút đi, Sở Thiên Miểu đối nàng châm. Chọc không để bụng, nàng thu hồi di động, đối lật đường hỏi ta hôm nay chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vì cái gì Nhậm Viêm đều đi rồi, ngươi còn phải cho ta xử như vậy cái ngáng chân. Lật đường hướng nàng lãnh hước cười, ngươi không phải thông minh sao, chính ngươi đoán a, thay đổi người khác nhất định bị nàng bộ dáng này những lời này chọc giận. Sở Thiên Miểu lại cười đến so nàng lãnh còn trào phúng. Ta đoán hiện tại mặc kệ có hay không Nhậm Viêm, ta đều là ngươi cái đinh trong mắt. Nàng cằm nâng lên, mí mắt nửa rũ, kia phó xem người khinh thường bộ dáng sẽ tức chết người. Bởi vì ta ném ngươi ném đến quá xa, ngươi quá ghen ghét ta, Lật Đường sắc mặt trở nên trắng bệch. Vẻ mặt cũng bắt đầu xuất hiện tàn bạo. Sở Thiên Miểu, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Sở Thiên Miểu biểu tình so nàng còn tàn nhẫn, so nàng càng lệ ta. Cho rằng ta là cao ngươi ba cấp lãnh đạo, nàng lạnh mặt. Đối Lật Đường buông cảnh cáo ta ở Lực Thông là tưởng hảo hảo làm hạng mục. Ta không công phu cũng không có hứng thú cùng ngươi lục đục với nhau. Giống hôm nay loại này ngáng chân sự, ngươi lại làm một lần, ta gấp 10 lần dâng trả ngươi. Nàng đối nàng thu đi bao dương dương cầm. Về sau thu lễ thời điểm, đừng đem phiếu định mức bãi ở bên ngoài. Cẩn thận một chút, đừng làm cho người chụp đến. Chụp tới rồi chính là chứng cứ. Ngươi xem, mặt trên ký tên đều không phải ngươi đâu, nàng nói xong đứng dậy. Ở Lật Đường xanh trắng biến ảo sắc mặt gian thi nhiên xuống sân khấu. Nàng thật sự phiền thấu Lật Đường loại này lén lút tiểu kỹ xảo. Nàng thật sự phiền thấu này đó bạn gái cũ bạn trai cũ không thể gặp ánh mặt trời dơ bẩn thủ đoạn. Nàng thật sự phiền thấu này đó cả trai lẫn gái vì điểm nam nữ phá sự. Làm chính mình trở nên một chút đều không giống chính mình. Nàng tưởng nàng cũng không thể như vậy. Sở Thiên Miểu cùng Viêm chia tay một tuần, đã xảy ra tràn đầy một tuần sự tình lực nhai hạng mục bạo lôi. Nhậm Viêm từ trước, nàng thăng nhiệm hạng mục một bộ người phụ trách, sau đó bị hám khinh chu cử báo cũng là này tràn đầy một ngày lại một ngày. Kêu nàng không kịp liếm láp cùng dư vị chia tay tình thương. Nhưng cảm xúc tốt xấu là dần dần bình tĩnh lại, mới vừa chia tay trước hai ngày, luôn là ủy khuất phẫn nộ nhiều quá lý trí. Những cái đó đã từng Nhậm Viêm đối nàng hảo, ở ủy khuất cùng phẫn nộ chung nàng một chút đều nhớ không nổi. Ngược lại là bình tĩnh lại lúc sau, ở bận rộn khe hở, nào đó trong phút chốc, nàng sẽ nhớ tới Nhậm Viêm đãi nàng hảo tới, nhưng kia một sát lúc sau. Ủy khuất cùng phẫn nộ vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Nàng sinh khí chính mình như thế nào đã không có từ trước tiêu sái. Cái loại này nói phiên thiên liền phiên thiên kiên quyết. Này một tuần, Nhậm Viêm cho nàng văn phòng máy bàn đánh quá một hồi điện thoại. Hắn hỏi nàng, công tác thượng thủ sao? Hết thảy thuận lợi sao? Đại gia phục quản sao? Nàng còn giống đã từng hội báo công tác như vậy. Đối hắn nhất nhất hội báo công tác thượng thủ, hết thảy cũng thuận lợi, mọi người đều nghe nàng, hạng mục một bộ vẫn như cũ thực đoàn kết, hắn nói, vậy là tốt rồi, sau đó bọn họ treo điện thoại, nàng tưởng bọn họ còn không bằng không liên hệ, như vậy một hồi điện thoại nói xong, nàng trong lòng ngạnh nhàn nhạt khổ sở ngược lại trở nên nhiều. Nàng không biết hắn có phải hay không đã mau hảo, mau vân đạm phong khinh. Nhưng nàng biết nàng kiên cường không việc gì mặt ngoài hạ. Một lòng đã bị nạn quá ẩu xuyên hào một ít lỗ thủng. Chỉ có bận rộn mới có thể tê mỏi những cái đó lỗ thủng không cho chúng nó ẩn ẩn làm đau. Này một tuần, nàng mang theo Kiệt Hư tập đoàn hạng mục tổ từ thứ hai tăng ca đến thứ bảy. Chu Thiên thời điểm nàng tưởng, bằng không liền cho đại gia phóng một ngày giả nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đều vì ngày này giả cảm thấy cao hứng, nàng lại có điểm khó khăn, này cả ngày giả nàng đến như thế nào bận rộn mà tiêu hao rất nó đâu nàng ở phiền não chung. Cư nhiên nhận được Lôi Chấn Tử điện thoại, Lôi Chấn Tử ở điện thoại chung đối nàng hỏi, Ngàn Miểu. Ta là ngươi Lôi ca, ta về nước, ngày mai có rảnh sao có rảnh nói. Lôi ca thỉnh người uống trà tâm sự thiên đi, Sở Thiên Miểu phó Lôi Chấn Tử ước. Cuối tuần thiên, Lôi Chấn Tử đem nàng ước ở một gian trà thất, hai người biên uống trà biên nói chuyện phía Money. Sở Thiên Miểu cảm thấy Lôi Chấn Tử nét mặt tỏa sáng, trên mặt hắn trên người kia cổ ta ta khí đào hoa kính nhi phai nhạt. Một bộ đàng hoàng hảo nam nhân khí chất lặng yên mà sinh. Này biến hóa quả thực kinh người, Sở Thiên Miểu tưởng, có thể làm một người nam nhân có lớn như vậy biến hóa. Hẳn là một nữ nhân, Nàng hỏi Lôi Chấn Tử, như thế nào trở về đến như vậy đột nhiên? Lôi Chấn Tử cười thở dài, ta lại không trở lại. Ta sợ có người đem chính mình phong bế thành hàng thi đi thịt, Sở Thiên Miểu ngực buồn chất mà hơi đau xót, nàng đương nhiên biết hắn đang nói ai. Lôi Chấn Tử cho nàng đảo ly trà, hướng nàng cười, Ngàn Miểu a, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta tìm ngươi ra tới. Chính là tưởng cho hắn làm thuyết khách, hắn nhìn đến Sở Thiên Miểu ấn đường hơi một túc. Vội vàng nói, ta biết ngươi mâu thuẫn, A Nhậm cũng cùng ta nói, ngươi không nghĩ lại cùng hắn không hỏi không có, nhưng ta lần này tới tìm ngươi, là cõng hắn, ta không ấn đầu cầu các ngươi hợp lại, ta chính là muốn cho ngươi nghe một chút hắn khi còn nhỏ sự tình. Nghe xong ngươi lại xem. Ngươi có thể hay không nhiều ít lý giải hắn một chút, Sở Thiên Miểu tưởng. Ngày này nàng còn không có nghĩ đến rốt cuộc nên như thế nào tống cổ rớt. Kia nếu không, liền nghe một chút đi. Lôi Chấn Tử nói, Ngàn Miểu, ngươi đi học thời điểm xem qua tiểu thuyết sao? Sở Thiên Miểu nói xem qua rất nhiều. Lôi Chấn Tử nói, ta lần đầu tiên biết Nhậm Viêm nhà bọn họ chuyện này thời điểm. Ta cho rằng ta nghe được mỗ bổn cầu huyết tiểu thuyết chuyện xưa tình tiết. Nhưng ngươi biết không, có đôi khi hiện thực chính là so tiểu thuyết còn cầu huyết. Ngươi uống khẩu trà, nghe ta từ từ giảng cho ngươi. Thời gian đi phía trước đẩy một chút, khi đó Nhậm Viêm hắn vừa mới đọc sơ chung. Hắn khi đó còn không giống hiện tại. Lời nói thiếu, lãnh đạm, không có đặc biệt yêu thích, không có đặc biệt dục cầu. Khi đó hắn đặc biệt ái học tập, là cái danh xứng với thực học bá, vốn dĩ trong nhà có như vậy cái xuất chúng hiểu chuyện hài tử. Là một nhà chi phúc, cha mẹ hẳn là tất cả đều quan ái hắn, lấy hắn vì kiêu ngạo, gia đình hẳn là hòa thuận vui vẻ, đúng không? Nhưng Nhậm Viêm gia cũng không có bởi vì hắn xuất chúng hiểu chuyện trở nên hòa thuận vui vẻ. Nhậm Viêm ba ba là vị người làm ăn, hào phóng thô cuồng. Cùng Nhậm Viêm cựu cữu là thiết anh em monster. Nhậm Viêm mụ mụ chính là làm khảo cổ công tác, nội tâm tinh tế, yêu thích văn nghệ. Nhậm Viêm cha mẹ là từ Nhậm Viêm cựu cữu tác hợp ở bên nhau. Cựu cữu đem hắn đau nhất muội muội giao cho hắn nhất thiết hảo anh em, làm hai cái chính mình nhất để ý người biến thành người một nhà. Mới đầu hai người nhật tử quá đến cũng không tệ lắm money, nhưng có hai tử chính là Nhậm Viêm về sau. Người làm ăn cùng nghệ thuật gia chi gian chênh lệch bắt đầu hiện ra. Mâu thuẫn cũng dần dần trở nên gay gắt, bọn họ một cái chê cười một cái khác đầy người hơi tiền. Chỉ biết xã giao, một cái khác trách cứ một cái chỉ biết hướng bên ngoài chạy. Nơi nơi đào mồ, lại không biết chiếu cố một chút trong nhà. Chiếu cố một chút nhi tử, hai người khác nhau càng lúc càng lớn, trở nên mỗi ngày cãi nhau, nhiều lần xảo đến một hai phải ly hôn không thể, cuối cùng đều là Nhậm Viêm cựu cữu chết cản sống cản mà không chuẩn bọn họ ly. Nhậm Viêm chính là ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên. Mỗi ngày chạm vào mặt liền ở cãi nhau phu thê, cho nhau dùng nhất hung ác nhất bất kham lời nói nguyền rủa đối phương. Mắng chửi người mắng đến mất đi lý trí khi, bọn họ thậm chí tất cả đều sẽ nguyền rủa đối phương đoạn tử tuyệt tôn. Bọn họ phóng loại này tàn nhẫn lời nói thời điểm một chút đều sẽ không thế bọn họ hài tử suy nghĩ. Một chút, Ngàn Miểu ngươi ngẫm lại, Nhậm Viêm từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy sinh hoạt trong hoàn cảnh. Hắn còn dám tin tưởng hôn nhân sao? Hắn cha mẹ hôn nhân cho hắn hiện ra phu thê gian xấu nhất lậu. Nhất bất kham một mặt, cho nên hắn có khi là tình nguyện cha mẹ ly hôn. Chính là cựu cữu không chuẩn, cựu cữu hắn không chuẩn cái này ra liền như vậy tan một cái là hắn thiết anh em. So thân huynh đệ còn thân, một cái là hắn thương yêu nhất duy nhất muội muội. Hắn không muốn hai người kia biến thành người lạ người. Hắn kiên trì khuyên giải không khuyên phân. Kỳ thật sau lại tưởng, nếu Nhậm Viêm cha mẹ thật sự ly hôn, cũng liền sẽ không phát sinh mặt sau bi kịch. Lôi Chấn Tử thổn thức mà nói. Mặt sau bi kịch, Sở Thiên Miểu trong lòng nhảy dựng. Như vậy gia đình trạng thái, còn chưa đủ bi kịch, mặt sau còn có càng nhiều bi kịch. Lôi Chấn Tử thở dài. Nói, đúng vậy, Mặt sau bi kịch, cái này tan vỡ khắc khẩu gia đình. Vẫn luôn duy trì đến nhận chức viêm đọc sơ chung. Sau lại nhậm viêm có thứ ăn sinh nhật khi ăn sai rồi đồ vật. Dạ dày trúng độc ở viện. Ngày đó hắn mẫu thân đang ở đi theo khảo cổ đội ở Lân tỉnh một ngọn núi thượng thăm dò một tòa cổ. Mộ như vậy nghe tới nhậm viêm có điểm đáng thương đúng hay không ăn sinh nhật ăn trúng độc. Mẫu thân còn không ở bên người. Sau lại nhậm viêm cựu cữu làm nhậm viêm phụ thân đi Lân tỉnh tiếp mẫu thân trở về. Đến bệnh viện đến xem hài tử, mới đầu nhậm viêm mẫu thân có điểm do dự, bởi vì khảo cổ đội ly không được nàng. Nàng hỏi nhậm viêm bệnh tình thế nào? Nghiêm trọng sao? Cữu cữu nói thực nghiêm trọng, thiếu chút nữa có sinh mệnh nguy hiểm, nàng nhất định đến trở về. Kỳ thật không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cữu cữu biết nhậm viêm muốn gặp mụ mụ, cho nên mới nói như vậy. Hắn làm nhậm viêm phụ thân đi Lân tỉnh tiếp nhận chức phụ viêm mẫu thân. Nhậm viêm mẫu thân gấp trở về, nhìn đến hai tử không có gì vấn đề lớn, yên tâm đi bồi nhậm viêm một hồi, cho hắn sướng đầu sinh nhật ca. Nàng quyết định phản hồi Lân tỉnh tiếp tục công tác, nhậm viêm biểu hiện ra một chút không tha, ngàn miểu ngươi biết không? Đến bây giờ nhậm viêm đều thực hối hận hắn lúc ấy biểu hiện ra điểm này không tha. Bởi vì hắn đối mẫu thân điểm này không tha, làm phụ thân đối mẫu thân cảm thấy tức giận phi thường. Làm cho hắn ở đưa nhậm viêm mẫu thân hồi Lân tỉnh dọc theo đường đi đều ở cùng nhậm viêm mẫu thân. Cãi nhau, hắn quở trách nhậm viêm mẫu thân không xứng đương mụ mụ. Hai tử ăn sinh nhật sinh bệnh nằm viện, nàng đều không thể hảo hảo bồi một bồi. Nhậm viêm mẫu thân cùng hắn xảo. Nói hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, muốn cho nàng lưu lại bồi hài tử mục đích, còn không phải là hắn nghĩ đến không đi ra ngoài xã giao sao. Hắn lại coi như là cái gì hảo ba ba hai người ở cao tốc thượng xảo lên. Càng xảo càng nghiêm trọng, xảo xảo liền động nổi lên tay, xé rách gian, nhậm viêm mụ mụ bắt đầu đoạt tay lái, mặt sau không cần ta nói. Ngàn miểu ngươi cũng minh bạch đúng không đúng vậy, bọn họ ra tai nạn xe cộ, hai người cũng chưa, nhậm viêm từ đây đã không có cha mẹ, hắn đến bây giờ đều thực hối hận, vì cái gì phải đối mẫu thân rời đi lộ ra một chút không tha tới nếu hắn đem đối mẫu thân về điểm. Này không muốn xa rời không tha giấu đi, phụ thân liền sẽ không cùng mẫu thân cãi nhau, bọn họ liền sẽ không xảo đến cao tốc đi lên. Xảo đến lẫn nhau bồi đối phương mất đi tính mạng, ngàn miểu ngươi còn nhớ rõ đi ngày đó, là nhậm viêm sinh nhật, ngàn miểu, uống điểm trà, lôi chấn từ cấp sở thiên miểu một lần nữa đầy ly trà nóng. Đừng khổ sở, này còn không phải nhậm viêm hắn khó nhất thời điểm money hiện tại ngươi liền khổ sở đến không được. Mặt sau muốn như thế nào nghe đi xuống đâu, sở thiên miểu mang theo quản lên men cái mũi sững sờ ở. Kia, mặt sau, còn có càng khổ sở, đúng vậy, lôi chấn tử nói. Nhậm viêm cha mẹ qua đời về sau, cữu cữu đem hắn nhận được trong nhà nuôi nấng, cữu cữu thực tự trách, cảm thấy nếu chính mình không ngăn cản, làm nhậm viêm cha mẹ ly hôn, bọn họ liền sẽ không xuất hiện cao tốc thượng kia chàng bi kịch. Bởi vì loại này tự trách, hắn lấy một loại gần như muốn bồi thường tâm thái. Đối nhậm viêm phi thường hảo. Đúng rồi, ta quên cho ngươi giới thiệu cữu cữu trong nhà tình huống. Cữu cữu kết hôn muộn, cưới chính là cái đỉnh đỉnh xinh đẹp nữ nhân. Nàng cấp cữu cữu sinh đứa con trai. So nhậm viêm tiểu tứ tuổi, tên gọi Đàm Thamani đối. Chính là ngươi biết đến Đàm Thamani cữu cữu ngày thường làm buôn bán xã giao nhiều. Thường xuyên không ở nhà. Nhậm viêm bà ngoại cùng cữu cữu một nhà ở cùng một chỗ. Nàng thân thể không được tốt, cho nên Đàm Thâm cơ bản đều là xinh đẹp nữ nhân ở mang. Nàng đem hài tử nuông chiều đến không thành dạng, Đàm Thâm từ nhỏ liền tùy hứng, không hợp tâm ý liền sẽ phát giận, muốn món đồ chơi tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải được đến. Nhưng từ khi nhậm viêm bị nhận được trong nhà, cữu cữu về nhà nhiều. Hắn đối nhậm viêm chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, xinh đẹp nữ nhân vốn dĩ liền ngại cữu cữu mỗi ngày chỉ biết làm buôn bán đi ra ngoài xã giao. Khó hiểu phong tình, sau lại hắn thậm chí còn đem muội muội hài tử tiếp về nhà dưỡng. Hơn nữa hắn đối muội muội hài tử so đối chính mình nhi tử còn muốn hảo. Xinh đẹp nữ nhân sinh khí, nàng cùng cữu cữu ngả bài hoặc là tiễn đi Nhậm Viêm, hoặc là ly hôn, cữu cữu phát hiện một chút sự tình sau, nghĩa vô phản cố mà lựa chọn ly hôn, làm xinh đẹp nữ nhân lau mình ra hộ. Xinh đẹp nữ nhân rời đi ngày đó, Đàm Thâm lôi kéo nàng tay áo khóc la mà không buông tay. Là cữu cữu qua đi kiên quyết hai người bẻ ra, xinh đẹp nữ nhân đi rồi. Đàm Thâm cho rằng là Nhậm Viêm xuất hiện, mới đưa đến chính mình không có mụ mụ. Hắn bắt đầu phẫn hận Nhậm Viêm mà ni Đàm Thâm cũng không thể lý giải phụ thân đối Nhậm Viêm hảo là mang theo chút thiệt thòi thiếu. Hắn chỉ đem Nhậm Viêm xem thành là đoạt lấy giả. Hắn chỉ biết phụ thân đối Nhậm Viêm hảo, cấp Nhậm Viêm tiền tiêu, khen Nhậm Viêm ưu tú. Nhìn đến Nhậm Viêm liền cười đến vẻ mặt vui mừng, còn nói cho hắn phải hướng Nhậm Viêm học tập, đừng cả ngày hạt hỗn không biết tiến thủ, ngàn miểu ngươi biết đến, mỗi ngày bị con nhà người ta kích thích, tâm lý là muốn vặn vẹo, thực bất hạnh vẫn luôn bị mẫu thân sủng quán Đàm Thâm. Tâm lý hẳn là dần dần vặn vẹo, hắn đem phụ thân đối Nhậm Viêm hảo tất cả đều quy tội ở Nhậm Viêm trên đầu. Hắn cho rằng Nhậm Viêm là cái đoạt lấy giả. Hắn cho rằng là Nhậm Viêm đoạt lấy hắn tình thương của cha. Dần dần mà hắn dưỡng thành một cái thói quen. Hắn nguyện ý từ Nhậm Viêm bên người đoạt lấy Nhậm Viêm có được hết thảy đồ vật. Càng là Nhậm Viêm thích, hắn càng phải không từ thủ đoạn mà đoạt lấy đi, chiếm cho riêng mình. Hắn hy vọng nhìn đến Nhậm Viêm thống khổ. Nhậm Viêm phụ thân bên kia không có thân thích. Hắn trên đời thượng chỉ có cữu cữu bà ngoại như vậy hai vị thân nhân. Hắn chỉ có thể ăn nhờ ở đậu ở cữu cữu nơi này. Cho nên Đàm Thâm đối hắn đoạt lấy. Hắn trốn không thoát, cho nên người nói hắn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn chỉ có thể khắc chế ẩn nhẫn. Hắn liền như vậy khắc chế mà tồn tại. Nói cho chính mình nhịn một chút, nhẫn đến đại học có thể rời đi cái này ra thì tốt rồi. Nhưng cao trung tốt nghiệp khi vẫn là xảy ra chuyện. Thi đại học lúc sau hắn ở trên mạng làm thi đua đề khi nhận thức cái bằng hữu. Hai người ước hảo cùng đi lân tỉnh mẫu mộ địa thăm thám hiểm mà ni kia mộ địa ở trên núi. Kia mộ địa cũng là năm đó Nhậm Viêm mẫu thân trước khi đi thế trước ở thăm dò hạng mục. Nhậm Viêm muốn đi xem mẫu thân sinh thời tâm tâm niệm niệm mà cuối cùng một phần công tác. Kia phân chưa kịp hoàn thành công tác, hắn rất tưởng niệm hắn mẫu thân. Hắn vẫn luôn áy náy, bởi vì chính mình kia một chút lưu luyến, làm cha mẹ khắc khẩu đến lẫn nhau toi mạng. Hắn cùng hắn ở trên mạng gặp được cái kia bằng hữu cõng bọc hành lý xuất phát, cấp trong nhà để lại tờ giấy. Thực không khéo, hắn cái kia bằng hữu không thế nào đáng tin cậy, mang lầm đường, bọn họ ở trên núi lạc đường, di động cũng đều háo tới rồi không điện. Hắn cái kia bằng hữu còn dẫm vào không biết bao nhiêu năm trước thợ săn đào hố quăng ngã chặt đứt chân, Nhậm Viêm vì cứu hắn đi lên, phế đi không ít kính nhi, mà cứu ra hắn lúc sau bối hắn xuống núi liền càng lao lực nhi. Hoa rất dài thời gian, hắn xuống núi sau lại trước đem kia bằng hữu đưa vào bệnh viện. Rồi sau đó mới ngồi xe về nhà, nhưng ngàn miểu ngươi biết không? Liền ở Nhậm Viêm cõng hắn không đáng tin cậy bằng hữu xuống núi thời điểm. Bọn họ vốn dĩ muốn đi mộ địa phụ cận, nơi đó đã xảy ra sơn thể sụp xuống, từ kia trải qua người đều bị chôn, vô còn sống. Sự kiện thượng tin tức, cữu cữu làm lại nghe nhìn thấy tin tức này, gọi điện thoại cấp Nhậm Viêm, như thế nào đánh đều là tắt máy, vì thế hắn ý thức được, Nhậm Viêm khả năng đã bị chôn sống. Hắn lâm vào thật lớn khổ sở cùng tự trách chung, cảm thấy thực xin lỗi bạn thân, thực xin lỗi muội muội, hiện tại liền bọn họ hài tử hắn cũng thực xin lỗi. Ngàn miểu ngươi biết đến, trung niên nam nhân, hàng năm xã giao, thường xuyên hút thuốc uống rượu vãn ngủ, lại như vậy một kích động, đột phát tâm ngạnh thành một kiện một chút đều không ngẫu nhiên sự. Nếu Nhậm Viêm cái kia không đáng tin cậy bằng hữu không có rơi vào hố, hoặc là rơi vào hố không có té gãy chân, hoặc là Nhậm Viêm không có đưa hắn cái kia không đáng tin cậy bằng hữu đi bệnh viện. Hắn về trước ra, hắn cứu cứu kịp thời mà nhìn đến hắn còn sống, đều sẽ không tâm ngạnh, nhưng nhân sinh nào có cái gì nếu cho nên Nhậm Viêm về đến nhà khi. Hắn nhìn đến Đàm Thâm cùng bà ngoại chính vây quanh ở cứu cứu bên người. Đuổi ở bên ngoài trên đường, cứu cứu nhìn đến Nhậm Viêm trở về. Một cao hứng, một kích động, tình huống tệ hơn, hắn lôi kéo Nhậm Viêm tay. Mồm miệng không rõ mà nói với hắn lời nói. S, thư hữu nhóm ta là tác giả Hồng Chín. Đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết A. Duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý WeChat công chúng hào WeChat góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công. Chúng hào đưa vào Charles Henchy trưởng ấn 3 giây phục chế tim tòi. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi đối. Đó là cựu cựu hấp hối trước cuối cùng nói. Hắn không có cùng Đàm Thâm nói. Không có cùng bà ngoại nói. Hắn lôi kéo Nhậm Viêm tay nói. Nhậm Viêm đem lỗ tai dán ở hắn môi thượng. Nghe được cựu cựu cố hết sức mà nói cho hắn cựu cựu mau không được. Trước kia ta thế ngươi ba ba mụ mụ chiếu cố ngươi. Về sau liền ngươi cái này đương ca ca giúp ta chiếu cố ngươi đệ đệ. Hắn tính cách không bằng ngươi. Ngươi nhiều nhường một chút hắn. Công đạo xong những việc này. Cựu cựu cũng đi rồi. Cựu cựu tự hồ sớm có dự triệu chính mình sẽ tùy thời rời đi dường như. Hắn đem hắn tài sản trước tiên thiết lập thành gia tộc ủy thác. Từ cựu cựu luật sư phụ trách từ mỗi tháng tiền lời chung phân ra tam bộ phận. Phân phát đến bà ngoại, Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm tài khoản thượng. Đàm Thâm từ đây càng thêm coi Nhậm Viêm vì kẻ thù. Không thể không sinh hoạt ở bên nhau kẻ thù. Đoạt lấy phụ thân hắn sở hữu ái lại hại chết phụ thân hắn kẻ thù. Hắn đối Nhậm Viêm đoạt lấy cũng càng thêm làm trầm trọng thêm monster cựu cựu đi rồi. Bà ngoại cùng Nhậm Viêm, Đàm Thâm sống nương tựa lẫn nhau. Bà ngoại nói cho Nhậm Viêm, cựu cựu là bởi vì hắn không. Nhiều ít xem như hắn làm hại Đàm Thâm đã không có phụ thân. Điểm này thượng hắn là thua thiệt Đàm Thâm ni huống hồ cựu cựu lâm chung công đạo hắn chiếu cố. Đàm Thâm, cho nên hắn làm ca ca. Đến nhiều nhường điểm Đàm Thâm ni nghe thế. Ngàn miểu ngươi hẳn là đã biết. Nhậm Viêm vì cái gì sẽ là như bây giờ tính cách đi. Hắn trên người lưng đeo cha mẹ qua đời. Cũng lưng đeo cựu cựu qua đời. Hắn lòng mang áy náy. Hắn trên người còn lưng đeo cựu cựu qua đời trước giao phó. Hắn bởi vậy đối Đàm Thâm nhường nhịn, nhưng Đàm Thâm thích đoạt lấy hắn để ý hết thảy. Nội dung từ nhà công văn phòng tay gõ mõ cầm canh tân hắn bởi vậy chỉ có thể phong tỏa khởi chính. Mình hỉ nộ ai nhạc, hắn làm chính mình trở nên khắc chế ẩn nhẫn, vô dục vô cầu, hắn không cho chính mình có hỉ hào, bởi vì không thích liền sẽ không tưởng được đến. Không được đến cũng liền sẽ không mất đi. Hắn đối cái gì đều không để bụng. Như vậy Đàm Thâm còn có thể từ hắn nơi đó đoạt cái gì đâu mặc dù đoạt đi cái gì. Hắn lại không để bụng. Cũng liền sẽ không thương tâm ni dần dần mà hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Từ trong xương cốt lộ ra lý trí cùng hờ hững. Đem nhân tính đẩy đến rất xa. Vô dục vô cầu. Sống được giống cái đô thị khổ hạnh tăng giống nhau. Hắn liền bằng hữu đều không có. Trừ bỏ ta, ta là mặt dày mày dạn chết bái hắn. Mới trở thành hắn bằng hữu. Ngàn miểu ngươi là muốn khóc sao đừng lắc đầu phủ nhận. Ngươi vành mắt đều đỏ. Ngươi hỏi ta như thế nào biết nhiều như vậy ngươi hẳn là đoán được. Bởi vì cái kia cùng Nhậm Viêm cùng nhau ước hẹn lên núi. Lầm phương hướng. Rơi vào hố té gãy chân, hại hắn không thể sớm một chút về nhà như vậy hắn cựu cựu liền sẽ không tâm ngạnh qua đời không? Đáng tin cậy võng hữu, đó chính là ta a. Ngươi nói trên đời này ai trong lòng không điểm áy náy đâu ta đối Nhậm Viêm cũng thực áy náy. Hết chương.